Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1300. Bẩm vương gia, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, người kia tùy thời có thể lên sân khấu. Tô Thế Huyền khom người nói, để hắn đi đi, vương xung khoát tay áo nói. Tô Thế Huyền rất nhanh theo tiếng mà đi, đang, cũng chính là chốc lát thời gian, tiếng chiêng trống vang lên, trong thời gian ngắn, vạn vật im tiếng, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một tên vải thô áo gai, bên hông buộc một khối sói thất hộ săn bắn, ở vương gia hộ vệ cùng đi hạ, leo lên đài cao, mà sau lưng hắn, một bóng người khác đi theo sát tới. Chính là Tô Thế Huyền. Vù, Tô Thế Huyền cùng hộ săn bắn vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Nguyên bản sôi sùng sục đám người cũng yên tĩnh lại, liền ngay cả nguyên bản dõng dạc đối với vương xung khẩu phạt nho sĩ nhóm cũng dừng lại, dồn dập nhìn sang, người này lại muốn làm gì? Đừng vội, nhìn kỹ hắn nói. Từng người nho sĩ nhìn đài cao, yên lặng xem biến đổi, mà trên tửu lâu, Diêu Quảng Dị, Lý Quân Tiện, Thái Phó, Thái Tử Thái Bảo, còn có xung quanh kinh sư thế gia các quyền quý cũng dồn dập nhìn lại. Ngươi tên là gì? Tô Thế Huyền căn bản không hề liếc mắt nhìn một chút dưới đài. Đợi đến mọi người gần như yên tĩnh lại, nhìn trước người hộ săn bắn mở miệng nói. Trần Đại Trung. Hộ săn bắn ngẩng đầu ưỡn ngực, không chút nào luống cuống nói, ngươi ở trong núi làm bao nhiêu năm? Tô Thế Huyền lần nữa nói, đột nhiên này đối thoại, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, mỗi người đều cảm giác trong lòng là lạ. Này hộ săn bắn không phải vương gia an bài sao? Làm sao nghe được đối với lời hoàn toàn không giống chuyện như vậy? Trên đài cao, chỉ thấy cái kia hộ săn bắn cười cợt, nói tiếp, nhà ta đời đời đều là trên núi hộ săn bắn. Từ ông nội ta ra ra đời kia lên, cũng đã ở trong núi đòi sinh sống. Ta 7 tuổi theo cha đích thân lên núi săn thú. Đến nay cũng có hơn 40 năm. Này chó là ngươi nuôi sao? Tô Thế Huyền gõ gõ bên cạnh lồng sắt, tiếp tục hỏi, ha ha, đúng. Đừng xem tiểu, mũi thật nhạy, trong ngọn núi có động tĩnh gì, thật xa là có thể ngửi ra đến. Chu vi yên lặng như tờ, mọi người nghe được càng ngày càng nhập thần, có mấy người đã cảm giác được, chuyện này tựa hồ cùng bọn họ nghĩ tới có chút không giống nhau lắm. Nếu là hộ săn bắn, tại sao ngươi sẽ đến trong kinh đến? Tô Thế Huyền câu nói này nháy mắt đem tâm thần của mọi người câu dẫn. Tất cả toàn bộ ánh mắt tập trung đến hộ săn bắn trên người. Ha ha, bởi vì dị vực vương nói là chỉ cần ta trả lời mấy vấn đề đơn giản, là có thể từ chỗ của hắn bắt được 100 lượng hoàng kim. Sau đó liền có thể lấy trở lại trong ngọn núi. Coi như ta cả ngày ở trong núi săn thú, một năm đều không kiếm được nhiều như vậy. Chỉ là trả lời mấy vấn đề mà thôi. Tại sao không đến? Hộ săn bắn hỏi ngược lại nói. Oanh, hộ săn bắn vừa dứt tiếng, dưới đài nhất thời tất cả xôn xao, liền ngay cả trên tửu lâu Lý Quân Tiện cũng cau mày lên đầu. Nghe điệu bộ này, này hộ săn bắn căn bản không phải vương xung thu mua người. Tuy rằng nghe lên khó mà tin nổi, thế nhưng ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, tin tưởng lấy vương xung dị vực vương thân phận và địa vị, còn không đến mức để người nói ra thấp như vậy cấp lời nói dối. Nhưng mà, này trái lại để Lý Quân Tiện càng phát xem không hiểu. Cái kia ta hỏi lại ngươi, này sói ngươi là thế nào tới? Tô Thế Huyền mặt không hề cảm xúc, nhìn trước mặt hộ săn bắn. Lần nữa nói, này hộ săn bắn là trong núi hộ săn bắn đầu lĩnh. Đã có hơn 50 tuổi cao tuổi, tâm tính trầm ổn. Cũng chỉ có loại tính cách này người mới có thể ở trước mặt nhiều người như vậy thẳng thắn nói. Không có vẻ sợ hãi chút nào. Ha ha, năm ngoái trong núi săn thú đánh chết một đầu sói cái. Theo xào huyệt của nó, tìm được mấy đầu sói con. Đại mùa đông, sói cái vừa chết, không có người nuôi nấng. Này chút sói con chắc chắn phải chết. Lúc đó không đành lòng, liền đem này chút sói con mang về nhà nuôi, đồng thời cho nhi tử làm cái bạn chơi. Cái khác mấy đầu sói con không ăn thức ăn cho chó, lần lượt chết trẻ, chết đói, cuối cùng chỉ còn lại này một con sói cho nhà trông cửa hộ viện, ngược lại cũng là một tốt giúp đỡ. Hộ săn bắn nói, này sói tại sao không ăn chó? Tô Thế Huyền lần nữa nói, này sói con là ăn chó mẹ sữa mới sống sót, hơn nữa còn là cùng con chó nhỏ này cùng to lớn. Bình thường ăn, ngủ, chơi đều cùng nhau, làm sao có khả năng sẽ ăn nó? Đúng rồi, đại nhân, hỏi xong sao? Nếu như hỏi xong, ta muốn lĩnh cái kia 100 lượng hoàng kim ở kinh thành chờ mấy ngày liền trở về. Hiện tại nhưng là săn thú tốt mùa. Cuối cùng còn có một cái vấn đề. Ngươi nghe qua nhân nghĩa thuyết cùng cường quyền tức chân lý sao? Ngươi cảm thấy ai mới là đúng? Tô Thế Huyền trầm giọng nói. Một câu nói, tất cả mọi người chờ hộ săn bắn trả lời. Ha ha ha, ta ở trên đường thời điểm tự nghe người nghị luận quá. Toàn bộ đại đường, khắp nơi đều đang bàn luận này hai quyển sách. Người của các ngươi đang trên đường tới tự đề cập với ta. Ta một cái nho nhỏ hộ săn bắn, nơi nào có thể biết cao thâm như vậy vấn đề. Bất quá có một chút ta nhưng là biết đến. Tuy rằng nhà ngươi đại nhân nói sở hữu động vật đều là cầm thú. Hổ nuốt sói, sói ăn chó, đây chính là luật rừng. Nhưng chuyện này không phải là tuyệt đối. Chí ít nuôi này sói, tự tuyệt đối sẽ không ăn chó. Chí ít sẽ không ăn ta nuôi này đâu. Hộ săn bắn cười ha ha nói. Thật sao? Ngươi thật xác định? Nghe được câu này, Tô Thế Huy sâu sắc nhìn hộ săn bắn một chút, trong mắt mang theo ẩn ý. Này tên hộ săn bắn vừa rồi leo lên đài cao thời điểm, Tô Thế Huyền có thể cảm giác được. Tất cả mọi người đều cho là này hộ săn bắn là vương gia tìm đến giúp đỡ. Nhưng chỉ có Tô Thế Huyền biết, bọn họ cùng này hộ săn bắn căn bản chưa từng nói qua cái gì, cũng chưa từng làm cái gì. E sợ ngay cả chính hắn cũng không biết hắn tới nơi này là làm gì. Hắn tất cả trả lời đều là trong lòng hắn nghĩ, nhất câu trả lời chân thật, không có bị đến bất kỳ người tả hữu. Quan lão gia nói đùa, chuyện khác cũng cho qua. Thế nhưng trong núi dã thú, không có người so với chúng ta những thợ săn này càng hiểu rõ. Chuyện này ta có thể bảo đảm, ta nuôi sói con tuyệt đối không thể ăn chó. Hộ săn bắn vỗ ngực một cái, một mặt tự tin nói. Vù, đám người xì xào bàn tán, một mảnh ong ong. Nếu như nói lúc sớm nhất là nửa tin nửa ngờ lời, như vậy đến hiện tại, tất cả mọi người dần dần nhìn ra, này hộ săn bắn e sợ đúng là vương gia từ trong núi thảm tìm phổ thông hộ săn bắn. Giữa song phương cũng không có thông đồng, bằng không này hộ săn bắn cũng không sẽ nói ra những lời ấy. Chí ít nhìn vẻ mặt của hắn, không giống giả bộ. Đám người nghị luận sôi nổi, mỗi người đều bị làm bị hồ đồ rồi. Nếu như nói này thợ săn trong núi không phải vương gia mời tới, như vậy dị vực vương đùa nghịch này vừa ra rốt cuộc là làm cái gì? Bốn phương tám hướng, từng tòa trên tửu lâu, sở hữu nghe được lần này đối thoại thế gia đại tộc cùng vương công quyền quý, đều rối rít nhăn lại đầu lông mày. Tha thứ ta mắt vụng về, này dị vực vương trong hồ lô muốn làm cái gì? Liền ngay cả ta cũng không biết. Nghe nói dị vực vương luôn luôn thiên mã hành không, ý nghĩ của hắn còn thật là khiến người ta khó có thể suy đoán. Quảng Hạc lâu đối diện Nguyệt Hồ lâu bên trong, Triệu Quốc Công chòm râu hoa râm, sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Quốc Công đại nhân, đừng nói ngài, liền ngay cả ta cũng bị hồ đồ rồi. dị vực vương không phải đánh bại Nho Gia sao? Hắn làm như thế, chẳng lẽ không phải chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, tự mình đánh mình. Bên cạnh, một người khác kinh sư quyền quý nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng nói không ra lời. Công tử, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Khán đài đối diện trên tửu lâu, một tên nho môn đệ tử, khom người xuống đạo, đầy mắt mê man, rút lui đi, đã không có cần thiết uổng công vô ích. Lý Quân Tiện cau mày đầu, phất phất tay nói, này tên hộ săn bắn đã đem mọi người lập trường trình bày được vô cùng nhuần nhuyễn. Lại tìm một đám tuần thú sư đến đã hoàn toàn không có cần thiết. Người đến, Lý Quân Tiện trầm ngâm chốc lát, đột nhiên vẫy vẫy tay, gọi một vị nho môn đệ tử. Các người lập tức phái ra người tay, ta muốn các người lấy tốc độ nhanh nhất tra được này tên hộ săn bắn sở hữu tư liệu, bao quát Vương Sung người bên kia là thế nào tiếp xúc hắn. Càng nhanh càng tốt, càng tỉ mỉ càng tốt. Là, nghe được mệnh lệnh, tên kia nho môn đệ tử rất nhanh rời đi. Công tử, dị vực vương bên kia hiện tại nhưng là cho chúng ta ra một vấn đề khó. Tùng lão lên trước vài bước, đột nhiên mở miệng nói, Lý Quân Tiện gật gật đầu, bị Vương Sung như thế nháo trò, trước hắn cái kia chút sắp xếp đã toàn bộ bị đánh loạn, hoàn toàn không có đất dụng võ, phái mấy người vững vàng tập trung bọn họ, vừa có động tĩnh, lập tức thông báo ta, bất cứ lúc nào quan tâm sự tiến triển của tình hình. Lý Quân Tiện trầm giọng nói, rõ ràng. Tùng lão gật gật đầu, mà Thanh Long trên đường, toàn bộ sự tình cũng cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng. Rất tốt, mới vừa lời mọi người đều nghe được. Chó là ngươi, sói cũng là ngươi, ngươi đã khẳng định như vậy sói sẽ không ăn chó. Vậy chúng ta đánh cuộc, nếu quả thật như ngươi nói vậy, vậy chúng ta Vương gia đồng ý ngoài ngạch cho ngươi thêm 1 vạn lượng vàng kim. Mà nếu như ngươi thua rồi, đại nhân cũng không cần ngươi trả giá cái gì, mang theo đồ vật của ngươi, trở lại ngươi tới địa phương đi. Cái kia 1 vạn lượng vàng kim, tự nhiên cũng là cùng ngươi vô duyên. Tô Thế Huyền trầm giọng nói, nghe được câu này, hộ săn bắn bỗng nhiên đổi sắc mặt. 1 vạn lượng vàng kim, đây là hắn căn bản không ngờ tới. Trước đó, Tô Thế Huyền đám người cũng từ đến không có đề cập với hắn. Trần Đại Trung, ở đây tất cả mọi người nghe được, đều có thể vì ngươi làm chứng. Bao quát đại lý tự bên kia, chúng ta cũng đã thay ngươi thông chi. Nếu như ngươi có thể chứng minh lời ngươi nói, vậy này 1 vạn lượng vàng kim tự toàn bộ về ngươi sở hữu. Tô Thế Huyền vừa nói, một bên hướng về phía sau làm thủ hiệu. Ầm ầm, một trận sắt thép nổ vang, 4 tên khôi ngô quân bên trong giáp sĩ 2 trước 2 sau. Giơ lên một cái nặng nề dương sắt, tầng tầng bỏ vào trên đài cao, làm dương sắt buông xuống thời khắc đó, mỗi người đều cảm thấy cái kia tòa đài cao nặng nề run rẩy một chút. Được rồi, chúng ta đi thôi, nói xong câu đó, Tô Thế Huyền không nói 2 lời. Tại khán đài 4 phía hạ vài tên giáp sĩ phía sau. Đứng dậy liền đi, đi thôi. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Vương Sung đồng dạng từ tửu lâu đứng lên, đứng dậy ly khai. Tuồng vui này tới đây đã gần đủ rồi. Tiếp đó, hy vọng mọi người có thể thật sự rõ ràng đi. Vương Sung trong lòng thở dài một tiếng, rời đi tửu lâu. Một cái đế quốc không phải một buổi một chiều tối tựu có thể thay đổi. Tứ lạng bạt thiên cân, cái này cũng là trước mắt hắn nghĩ ra được, có thể bằng tiểu trình độ đánh đổi biện pháp giải quyết vấn đề. Nho môn hiệu suất so với tưởng tượng còn nhanh hơn nhiều. Ngay ở ban đêm hôm ấy, tên kia hộ săn bắn Trần Đại Trung tư liệu tỉ mỉ, toàn bộ thông qua dùng bồ câu đưa tin đưa đến thiếu trương tham sự phủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.